một lần được nói ra về nhìn lại mẹ với cha. Nhiều lần muốn nói cha mẹ dấu yêu con yêu người thật thiết tha. Tự hào người biết bao cả một đời tình chén cơm, tự hỏi gánh vác gian lao khó khăn nhưng cha mẹ không có nhằn. Nhường cho con ăn ngon mong mai sau con làm mong xếp lớn, nhường luôn tương lai khi con đang trong thai đến giây chào đời. Nhiều đêm dáng đôi tay dù con lắng lo còn huyền trong đáy mắt, và luôn nói thứ quý giá nhất chính con còn hơn là ngọc ngà. Vội vàng một gói son để giờ này có tôi, vội vàng mái tóc đen xưa bỗng nhiên bây giờ như mũi tiêu. Nhìn người cười lòng xót ghê mà thôi nhỏ vẫn cứ chê, quần đẹp áo trắng thơm thơ chẳng thua chung bàn hồi lúc xưa. Sau con làm ông xếp lớn, nhường luôn tương lai khi con đang trong thai đến giây chào đời. Nhiều đêm dáng đôi tay dù con lắng lo còn hẹn trong đáy mắt, và luôn nói thứ quý giá nhất chính con còn hơn là ngọc ngà. Vội vàng một gói son ngày giờ này có thôi, vội vàng mái tóc đen xưa bỗng nhiên bây giờ như mũi tiêu. Nhìn người cười làm xót ghê mà thôi nhỏ vẫn cứ chê, quần đẹp áo trắng thơm thơ chẳng thua chung bàn thôi lúc xưa. Gói soi này ăn ngon thật ngon, gói soi cùng con theo mộng mơ, gói soi cùng con ba ngày thơ, gói soi này mong có là con, gói soi này cao hơn trời cao, gói soi này bao la từ sao, gói soi này bao nhiêu mồ hôi cả một đời cha tôi mẹ tôi. Đời giờ này có mẹ ơi.